Yêu Thần Ký, chương 485, Thủ Thành Chi Chiến, Góc Chuyện audio.com. Rầm rầm rầm, từng luồng lực lượng kinh khủng tại vạn ma yêu linh đại trận chung quanh nổ tung lên. Có một ít tiểu yêu thú đụng vào vạn ma yêu linh đại trận chung quanh. Bọn hắn thi thương bạo liệt, tiếng nổ mạnh kinh khủng liên tiếp, vạn ma yêu linh đại trận càng không ngừng run rẩy, tràn ra từng tia vết rạn. Trong vạn ma yêu linh đại trận đám người, cầm lên vũ khí, ánh mắt kiên định nhìn xem bên ngoài những yêu thú này. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn biết giờ khắc này cuối cùng rồi sẽ đi vào. Nhưng là dù là nhân loại sau cùng văn minh chi hỏa đều chôn vùi. Bọn hắn cũng sẽ đem anh dũng sự tích, khắc vào trong rừng bia, quang huy chi thành có thể bị hủy diệt. Nhưng là chắc chắn sẽ có một chút cố sự lưu truyền xuống dưới. Có lẽ đến một ngày nào đó, một ít người lúc đến nơi này, y nguyên có thể nhìn thấy bọn hắn hung hãn không sợ chết chiến đấu qua vết tích. Dương Hân xử lý công việc cho mọi người phân phát lấy đan dược. Nhiếp Ly cho nàng lưu lại rất nhiều đan dược phối phương. Từ khi Nhiếp Ly sau khi đi, nàng liền quá chú tâm đầu nhập vào trong sự nghiệp luyện đan. Có thể luyện chế ra một chút rất mạnh tăng phúc đan dược. Nàng lặng lẽ đem một viên nhiên hồn đan đội lên trong tay. Một khi tinh bì lực tẫn thời điểm, ăn viên này nhiên hồn đan, liền có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Nhưng là tới đồng thời, linh hồn cũng sẽ từ từ thiêu đốt chôn vùi. Đây là cùng địch đồng quy vu tận thủ đoạn. Nhưng là giờ này khắc này, nàng không có lựa chọn nào khác. Không đơn thuần là nàng, Diệp Mạc, Diệp Thu cùng Quang Huy chi thành các đại thế gia gia chủ bọn họ. Đều lấy được nhiên hồn đan, bọn hắn tùy thời chuẩn bị, cho dù là linh hồn chôn vùi, cũng muốn thủ hộ Quang Huy chi thành. Hồ Diên Lan nhược một thân màu ám kim chiến giáp, càng đem thân hình của nàng phác họa đến có lồi có lõm. Tay nàng nắm lấy đại kiếm, tư thế hiên ngang, bây giờ nàng đã là nhất gia chi chủ. Thực lực cũng đạt tới hắc kim cấp bậc, thân chu vi lũng lấy mười mấy cái cao thủ, đều là thân cao 2 mét tráng hán. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những cao thủ này đều là nàng trùng sát, nhìn xem dần dần vỡ tan vạn ma yêu linh đại trận. Cùng thú triều vô cùng vô tận, mãnh liệt không dứt kia, Hồ Diên Lan nhược thở thật dài thở ra một hơi, lấy quang huy chi thành thực lực trước mắt. Đối mặt khổng lồ như thế thú triều, mặc dù dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng phải rơi vào bỏ mình thành phá hại chàng. Nàng cũng không phải sợ chết, chỉ là, Hồ Diên Lan nhược nhìn xem phương xa, trong nội tâm thở dài một tiếng, Nhiếp Ly tiểu đệ đệ, người nếu là không về nữa, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Nhiếp Vũ kiên định cùng thiên ngấn thế gia đám người đứng chung một chỗ. Bởi vì có Nhiếp Ly công pháp, tăng thêm bản thân lại là thiên ngấn chi thể, nàng tuổi còn nhỏ liền đột phá đến hắc kim cấp, đã là quang huy chi thành đồng lứa nhỏ tuổi ở trong đệ nhất thiên tài. Nếu là lại cho nàng một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể bước vào truyền kỳ cấp, bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bì chân tay ở đây. Ca ca, Nhiếp Vũ nhất định sẽ bảo vệ tốt các tộc nhân. Nhiếp Vũ kiên định nhìn về phía trước, mặc dù đối mặt mãnh liệt thú triều, Nhiếp Vũ trong lòng y nguyên tràn đầy dũng khí, bởi vì Nhiếp Ly đã từng nói, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, liền do Nhiếp Vũ đến bảo hộ các tộc nhân, nhìn xem vạn ma yêu linh đại trận từ từ băng liệt. Hắc Vũ Địa Long ha ha cuồng tiếu, vạn năm trước đó, nhân tộc có vài chục tòa loại đại trận này. Còn không phải bị chúng ta yêu thú bộ tộc từ từ đạp bằng. Các ngươi coi là, bằng vào như thế một tòa đại trận, có thể ngăn cản được chúng ta sao? Hắc Vũ Địa Long há mồm phun ra một đạo hỏa trụ màu đen. Đánh vào đại trận hộ thuẫn phía trên, rầm rầm rầm, vạn ma yêu linh đại trận phòng hộ, rốt cục không kiên trì nổi, chia năm xẻ bảy ra ngoài, thành đàn đám yêu thú giống giận. Nhào về phía quang huy chi thành đám người. Tại thời khắc này, những người này nhỏ yếu, đồng thời kiên định, bọn hắn giống giận, vung lên vũ khí trong tay, thẳng hướng yêu thú đại quân. trong nháy mắt huyết nhục tung bay. Nhân tộc cường giả cùng yêu thú đại quân giao chiến địa phương. Giống như một máy to lớn cối xay thịt, càng không ngừng rảo sát lấy. Yêu thú cùng nhân loại thi thể trong nháy mắt chất đầy. Hắc phụ địa long ha ha cuồng tiếu. Dãy ruộng đi, kêu rên đi, gào thét đi, các ngươi đều sẽ bị ăn hết. Sau đó hai cốt không còn. Chiến tranh lâm vào gay cấn. Quang huy chi thành những cao thủ toàn bộ dung hợp yêu linh. Giống giận vọt vào đàn thú. Hắc phụ địa long phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Chỉ gặp trong vạn trượng dãy núi. Từng đạo lưu quang bay lên. Hướng phía bên này bay tới. Mỗi một đạo lưu quang này, đều là một cái truyền kỳ cấp yêu thú. Vừa mới bắt đầu là hơn 10 đạo. Sau một lát là mấy chục đạo. Lại chính là hàng trăm hàng ngàn. Vô số đạo lưu quang bay lên. Tất cả đều bay về phía Quang Huy Chi Thành. Trong Quang Huy Chi Thành, đứng lên một cái cự đại phong tuyết linh thần. Phong tuyết linh thần này giống giận, đem một đám lại một đám yêu thú đánh bay ra ngoài. Yêu thú bộ tộc là căn bản không có khả năng chiến thắng. Nếu như không phải giữ lại các ngươi còn có một chút dùng. Vạn năm trước đó nhân tộc liền đã bị hủy diệt. Huyền Thủy Minh Điểu cười lạnh. Bọn chúng đã tùy thời chuẩn bị động thủ. Diệp Mạc, Diệp Tu, Dương Hân, Hồ Diên Lan Nhược, Nhiếp Phụ các loại đều lâm vào trong khổ chiến. Tùy thời mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngay tại thời khắc hỗn chiến này, một cỗ kinh khủng khí lãng, tựa như biển động đồng dạng, hướng phía bảy yêu thú kia bay tới. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt mấy ngàn con yêu thú bị cuốn bay ra ngoài. Chỉ gặp oanh một tiếng, một thân ảnh rơi xuống, trong nháy mắt đem mặt đất dẫm ra một cái hố to. Người này chậm rãi đứng lên, hắn chính là Đỗ Trạch, người công kích ta Quang Huy Chi Thành. Giết, Đỗ Trạch trong đôi mắt, tràn đầy lạnh lẽo sát ý, hắn một đạo trưởng kình đánh ra đi. Mấy ngàn con yêu thú trong nháy mắt chôn vùi hòa tan. Hóa thành hư vô, lực lượng thật đáng sợ. Thấy cảnh này, Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu đều dọa đến kinh hồn táng đảm. Đây là siêu việt truyền kỳ cấp lực lượng, đến từ một thế giới khác lực lượng. Đúng lúc này, rầm rầm rầm, trong thú triều thân ảnh này đến thân ảnh khác rơi xuống. Những thân ảnh này rơi xuống thời điểm, uy áp kinh khủng kia, trong nháy mắt đem vô số yêu thú nghiền thành thịt vụn. Đáng sợ nhất là trong đó cả người sau có lấy cánh màu đen một người. Hắn vung ra một đạo kiếm khí. Trong mấy ngàn thước, ánh mắt chiếu tới chỗ. Vô số yêu thú trong nháy mắt bị diệt sát. Trong đó có một cái, là truyền kỳ cấp yêu thú. Còn có mấy trăm con hắc kim cấp yêu thú. Mặc dù những yêu thú này, thực lực đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi một kiếm kia chi uy. Người này chính là Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm một kiếm vung ra đằng sau, trong nháy mắt hướng về phía trước đột tiến mấy ngàn thước. Kiếm trong tay hắn chém ra mấy trăm đạo kiếm khí, phương viên mấy vạn mét yêu thú, trong nháy mắt toàn bộ bị thanh không, chỉ để lại một mảnh trụi lùi mặt đất, yêu thú huyết dịch hóa thành dòng sông, yêu thú huyết nhục toàn bộ nhỏ vụn đến dung nhập trong đất. Đoạn Kiếm ánh mắt rơi vào trong bầu trời Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu trên thân. Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Bọn chúng bị áp bách đến ngạt thở, toàn bộ thân thể phảng phất đều muốn bị đập vụn đồng dạng. Khí tức thật là đáng sợ. Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu dọa đến hồn gan đều tan. Cách chương.